Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, cửu đầu điểu tộc. Thí chủ lấy tướng, Hạ Bình mỉm cười, Phật tổ từng nói qua sắc tức thị không? Không tức thị sắc, có tức là không? Không tức là có cùng không có chẳng lẽ có lớn như vậy khác nhau sao? Hết thảy thế gian đủ loại. Bất quá là huyền ảo a. Hắn một mặt từ bi, như là một vị đắc đạo cao tăng. Người chung quanh khóe miệng co giật, đều có chút nghe không hiểu Hạ Bình đến tột cùng đang nói cái gì. Ảo tưởng bà nội ngươi, nói tiếng ngươi, nghe nói như thế, điều nhân binh lính sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như. Đơn giản nổi trận lôi đình, cả giận nói. Trên người ngươi đến cùng có hay không long mộc bí cảnh linh phù? Vô sỉ đúng hay không? Nó ghét nhất loại này vô sỉ con lừa chọc. Động một chút lại nói chút người khác nghe không hiểu lời nói. Làm được bản thân rất có văn hóa giống như. Cũng ra vẻ mình rất lợi hại vô tri. Tốt a, đơn giản tới nói. Trên người của ta thật là có long mộc bí cảnh linh phù. Hạ Bình đàng hoàng nói, điều nhân binh lính hoài nghi nhìn lấy Hạ Bình. Thật ra, người cũng đừng nói láo, người xuất ra không đánh lừa dối. Hạ Bình từ trên thân xuất ra long, một bí cảnh linh phù. Tại điều nhân binh lính trước mặt lắc một chút, người chung quanh nhãn tình sáng lên. Bọn họ cũng cảm giác được tờ linh phù này ẩn chứa huyền diệu khí tức. Cùng long mộc tinh ẩn có thần bí khó lường liên hệ, gây nên thiên địa cộng hưởng, không ít người đều là hết sức ghen tị nhìn lấy Hạ Bình. Vì sao cái này chết con lừa chọc vận khí tốt như vậy? Thế mà đều có thể đạt được long mộc bí cảnh linh phù. Bọn họ lại là không có cách nào đạt được, cũng có một số người con mắt lộ ra tham lam hung tàn sắc. Hận không thể muốn từ trên người Hạ Bình đem cái này tấm linh phù cướp đoạt tới tay. Nhưng là bọn họ cố kỵ thành môn chung quanh binh lính. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao long mộc tinh quy củ thế nhưng là rất lợi hại khắc nghiệt. Không có nhiều người dám xúc phạm long mộc tinh quy củ. Quả nhiên là long mộc bí cảnh linh phù. Nhìn thấy cái này tấm linh phù. Điều nhân binh lính không khỏi gật gật đầu. Nó đã từng thấy qua cùng loại linh phù, có thể phân rõ thật giả. Rất tốt, đã ngươi có loại này linh phù, như vậy tiến vào long mộc tinh liền không cần giao nạp bất luận cái gì lệ phí vào thành dùng, cũng không cần đăng ký tin tức. Hơn nữa còn có chuyên gia an bài ngươi dừng chân. Ngươi có thể tại long mộc tinh chờ đợi long mộc bí cảnh mở ra, sau đó tiến vào long mộc bí cảnh tìm kiếm các loại bảo vật. Nhất phi trùng thiên, người cứ việc yên tâm đi. Long mộc tinh cấm đoán bất luận cái gì chiến đấu. Người vi phạm sẽ gặp phải Tây Vũ trụ vạn tộc truy nã. Giết không tha, không ai dám tại long mộc tinh nháo sự. Hiện tại mời đi theo ta đi. Nói xong, nó đối Hạ Bình phất phất tay. Dẫn tới Hạ Bình tiến vào long mộc tinh thành trì. Được, Hạ Bình cũng không chậm trễ, đi theo điều nhân binh lính đi vào tòa thành trì này. Hai người một đường phi hành, trọn vẹn phi hành mấy ngàn dặm, rốt cục đến một chỗ khu biệt thự, ở vào vùng ngoại ô. Nơi này là một tòa độc lập biệt thự. Tại long mộc bí cảnh mở ra trước, người đều có thể ở cái địa phương này nghỉ ngơi. Rất nhanh, điều nhân binh lính liền đem Hạ Bình đưa đến một chỗ độc lập biệt thự ở trong. Chỉ gặp biệt thự này chiếm diện tích vượt qua 3 mẫu. Đình đài nước chảy, hòn non bộ, hồ bơi, sân vận động chờ một chút, đồng thời ẩn chứa linh khí nồng nặc. Chung quanh bố trí tụ linh đại trận, còn ở vào linh mạch tiết điểm ở trong. Điều này cũng làm cho biệt thự này trở thành tu luyện thánh địa. Là địa phương khác nồng độ linh khí hơn gấp 10 lần. Hạ Bình nhìn xem cảnh vật chung quanh, cảm thấy rất là hài lòng. Hỏi, đúng, long mộc bí cảnh đại khái lúc nào mở ra? còn có 2 ngày, điều nhân binh lính hồi đáp, cho nên ngươi tạm thời không cần sốt ruột. Ngươi cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tại Long Mộc Tinh bốn phía dạo chơi. Viên tinh cầu này cũng là nổi danh thương nghiệp tinh cầu. Có thể buôn bán các loại chân hy bảo vật, đồng thời cũng có các loại chỗ ăn chơi. Nếu như trên người ngươi có đầy đủ tiền tài, viên tinh cầu này đơn giản cũng là thiên đường. Có thể hưởng thụ các loại giải trí. Đương nhiên không có tiền lời nói, vẫn là trung thực đợi tại biệt thự. Địa phương nào cũng không cần qua, nhìn xem tivi liền tốt. Dù sao nơi này tấc đất tấc vàng, cái gì đều muốn tiền. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Được, cứ như vậy đi, có việc lời nói ngươi có thể lại tìm ta. Vứt xuống câu nói này, điều nhân binh lính liền rời đi, lưu lại Hạ Bình một người đợi tại biệt thự này ở trong. Mấy phút sau, người chim này binh lính rời đi biệt thự này, nhưng không có lập tức thành tường, mà chính là ngoặt đông ngoặt tây, đi vào mặt khác một chỗ cự đại xa hoa phủ đệ. Nó đi tới nơi này chỗ phủ đệ một cái thư phòng, cùng một người trẻ tuổi đối thoại. Thiếu chủ, điều nhân binh lính bẩm báo nói, những ngày này ta rốt cục tiếp đãi một cái cầm trong tay Long Mộc bí cảnh linh phù tán tu. Là La Hán tộc tộc nhân, hiện tại đã bị ta an bài đến phụ cận trong biệt thự nghỉ ngơi. Xin hỏi tiếp xuống làm sao bây giờ? Tốt, rất tốt, nghe nói như thế, cái này thân thể mặc áo vàng người trẻ tuổi đứng lên. Con mắt lộ ra dọa người quang mang. Long Mộc bí cảnh là từ viễn cổ thời đại liền tồn tại bí cảnh. Bên trong có vô số cơ duyên và bảo vật, cũng ẩn chứa đại bí mật. Nếu có người có thể đạt được, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, không thể so sánh nổi. Đáng tiếc mỗi lần cũng vẻn vẹn phun ra triệu viên linh phù, hơn nữa còn là phân tán tại vũ trụ các nơi. Dù cho đại bộ phận đều tản mát tại Tây vũ trụ, cũng có một số nhỏ tản mát tại cái khác vũ trụ khu vực. Nghĩ ra được một cái, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Ta Đoan Mộc Khang thân là cửu đầu điểu tộc thiếu chủ, thế mà liền một cái Long Mộc bí cảnh linh phù cũng không chiếm được. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ngược lại nhượng một số ti tiện nhân vật đạt được tiến vào Long Mộc bí cảnh linh phù, thật sự là không công bằng. Nó sắc mặt rất là không cam lòng, vô cùng dữ tợn. Cũng không phải sao, những phế vật kia, dân đen cho dù tìm được Long Mộc bí cảnh linh phù cũng vô dụng. Bằng cho bọn hắn mượn nhỏ yếu lực lượng, tiến vào Long Mộc bí cảnh cũng là muốn chết, làm bia đỡ đạn mà thôi. Điều nhân binh lính cũng là gật gật đầu, 10 phần đồng ý, nói không sai. Cho nên ta muốn đoạt đi một cái Long Mộc bí cảnh linh phù, thay thế đối phương tiến vào Long Mộc bí cảnh. Đây cũng là khiến cái này dân đen nhặt về một cái mạng nhỏ. Nói không chừng khi đó hắn còn muốn cảm kích ta. Cửu đầu điều thiếu chủ Đoan Mộc Khang đắc ý nói, đã thiếu chủ làm ra quyết định, như vậy thuộc hạ tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Điều nhân binh lính trầm giọng nói, bất quá ta phát giác được người này có ít nhất kim đan cảnh tu vi, thực lực cũng không yếu, vẫn là La Hán tộc tộc nhân, chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy, mà lại Long Mộc Tinh cũng cấm đoán lẫn nhau động thủ. Nếu như chúng ta ý đồ sát hại một cái La Hán tộc tộc nhân, sợ rằng sẽ gây nên cự đại phiền toái, chúng ta cửu đầu điểu tộc cũng chưa chắc Kabuto được. Nó lo lắng điểm này, không cần phải lo lắng. Đoan Mộc Khang khoát khoát tay, điểm này ta sớm đã có chuẩn bị. Ngôi biệt thự kia có ta lưu lại cấm chế trận pháp, một khi động thủ, lập tức có thể phong tỏa bốn phía, hình thành tuyệt đối cấm vực. Khi đó mặc kệ ta ở cái này cấm vực làm chuyện gì, đều không người sẽ phát hiện. Khi đó liền có thể thần không biết quỷ không hay diệt sát cái này La Hán tộc con lừa chọc. Người nào cũng không cách nào phát giác cái gì. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn sắc, sát khí lẫm nhiên, không hổ là thiếu chủ, quả nhiên tính toán không bỏ sót. Ta cái này xuống dưới an bài. Điều nhân binh lính bừng tỉnh đại ngộ, bội phục không thôi, lập tức xuống dưới cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.